Tỷ phu vinh dự, chương 61, nhìn lén, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, cái gì lên, tiểu quân lơ đãng đã nghe được Đái Tân Ni kinh hô. Nàng không cách nào hiểu được ý gì, chỉ loay hoay chỉnh sửa quần áo. Khục khục, ta ho khan hai tiếng, không biết trả lời như thế nào. Đái Tân Ni càng sụi lơ tại ta trong ngực, trong miệng càng không ngừng phun nhiệt khí, con mắt chỉ mở ra một cái khe nhỏ. Đâu còn tâm tư trả lời tiểu quân, như thế nào, xinh đẹp không? Tiểu quân đắc ý lắc lắc cái đầu nhỏ, trong ánh mắt bắn ra hào quang hưng phấn. Ân, đúng là đẹp tuyệt, có phải là eo hơi thấp hay không? Đây là một chiếc quần jean bó sát người thấp eo. Ta giật mình nhìn tiểu quân mặc chiếc quần lộ ra bắp chân thon dài. Bờ mông cao cao vểnh lên vểnh lên. Cái gì gọi là đường cong? Cái gì gọi là thanh xuân mị lực đều bị thể hiện ra. Khúc củi của ta trong người Đái Tân Ni tựa hồ cảm nhận được nhiệt tình của ta với tiểu quân. Đột nhiên to hơn một vòng, Đái Tân Ni cũng theo đó phát ra một tiếng rên rỉ. Tiểu quân càng ngày càng xinh đẹp, Đái Tân Ni đỏ mặt phát ra lời tán thưởng. Cảm ơn Tân Ni thì tặng muội nhiều như vậy thứ tốt. Tiểu quân vui vẻ cười. Nàng đi đến trước mặt ta cùng Đái Tân Ni hỏi, Tân Ni tỷ, ca của ta nói được giống như có đạo lý, lưng quần giống như hơi thấp một chút, trông rõ cả mông rồi, ta làm sao có thể mặc được đây, ca của ngươi biết cái gì, mặc kệ hắn, ôi, Đái Tân Ni vừa nói ta lập tức phụng trộm đâm lên một cái, Đái Tân Ni không hề chuẩn bị, nàng hô nhỏ một tiếng, nhịn không được nhéo ta một cái. Làm sao vậy, Tân Ni tỷ? Tiểu quân lúc này mới chú ý Đái Tân Ni đang dạng hai chân ra đặt trên người ta. Nàng mở to mắt hồ nghi nhìn Đái Tân Ni, lại hỏi, có phải là không thoải mái hay không nha? Ừ, thời tiết quá nóng, có vẻ như bị cảm nắng. Đái Tân Ni trong cái khó lo cái khôn, nghĩ ngay ra một cái cớ, chỉ là ta lại nghe được không nhịn được mà bật cười. Ca, ngươi thiệt là, Tân Ni tỷ bị cảm nắng mà ngươi còn cười. Tiểu quân tức giận bênh vực Đái Tân Ni. Ừ, dạ dạ, là ca sai rồi, ừ, hình như còn có giày. Ngươi cũng đi vào cho ca nhìn xem. Côn TST vẫn còn trong mật huyệt nhúc nhích khiến ta cực kỳ khó chịu. Vội vàng đuổi tiểu quân đi. Nàng đứng trước mặt ta. Ta không có gan diễn màn ân ái cùng Đái Tân Ni trước mặt nàng. Không đi, cái quần này quá chặt, ta mặc cả buổi, mỏi đi được, tiểu quân chu cái miệng nhỏ nhắn, dứt khoát lấy một cái ghế ngồi xuống, trên cặp mông lộ ra một viền tơ lụa, ta không khỏi âm thầm kêu khổ, Đái Tân Ni cũng bất đắc dĩ liếc nhìn ta, chỉ là nàng xuân tình vẫn còn lên men, thấy ta khó chịu, nàng lén lút lắc bờ mông, hang động chặt khít rắn chắc vậy mà phun ra nuốt vào dương vi ti của ta trơn chu. Ta sảng khoái mức muốn hét to. Tiểu quân, giúp Tân Ni tỷ lấy chút nước sôi. Ta nghĩ đến chi khai mở tiểu quân lấy cớ. Ừ, được, ly ở đâu? Tiểu quân hiện tại rất thích Đái Tân Ni. Nghe ta nói như vậy lập tức nhảy dựng lên từ trên ghế. Dùng ly của ca nè. Ta chỉ chén cà phê trên mặt bàn. Được, ta biết nước ở chỗ nào rồi. Tiểu quân đảo con ngươi một vòng liền phát hiện cách đó không xa có máy đun nước. Nàng đi đến bên cạnh ta, cầm ly lên vừa mới định rời đi, đột nhiên nàng sửng sốt một chút, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng lại quay người trở về, nhìn ta cùng Đái Tân Ni, lúc đó, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, nàng tranh thủ thời gian chạy đi như chú thỏ con, sự biến hóa của tiểu quân Đái Tân Ni không trông thấy, bởi vì nàng đưa lưng về phía tiểu quân ghé lên người ta. Nhưng ta vẫn chú ý, nghĩ thầm chẳng lẽ bị tiểu quân phát hiện rồi sao? Đang nghi hoặc, ta đột nhiên phát hiện trên bàn làm việc có một chiếc quần lót màu lam nhạt nằm trên cặp văn kiện lên. Thậm chí trên đó còn có thể một vũng nước đọng. Đây là quần lót Đái Tân Ni. Lúc ta khiêu khích nàng tiện tay đặt ở trên bàn. Vậy mà không giấu kỹ. Đoán chừng bị tiểu quân nhìn thấy. Đái Tân Ni không biết tiểu quân đã phát giác. Nàng đợi tiểu quân đi xa lập tức nâng mông lên cố lay động. Có lẽ đã đến mức rất khó khăn. Chỉ hy vọng chấm dứt sớm một chút. Nàng bắt đầu lắc lư quả thực có thể nói là điên cuồng. mơ hồ trong tiếng phốc hình dung. Đài Tân Ni như một thất tuấn mã song ruổi trên thảo nguyên. Đáng tiếc, Dương Vi Ti của ta không phải thảo nguyên. Đài Tân Ni chỉ lay động mấy chục cái đã dần dần chậm lại. Trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra âm thanh nho nhỏ cầu xin. Trung Hàn, ngươi mau động đi, ta chịu không được rồi. Dục hỏa của ta cũng đốt nóng đầu rồi. Nghe Đái Tân Ni kêu gọi, ta vịn hai tay vào hai mông thịt rắn chắc, hung hăng ườn eo lên mãnh liệt. Lửa nóng chen chúc trong mật huyệt lộn xộn một hồi, chảy xuống tràn trề đi em thủy. Mật huyệt vừa vặn ép xuống, thôn phệ đại nhục bổng của ta, đem đi em thủy trơn ướt bôi lên toàn bộ vùng cỏ ngoài cửa động. Ta cảm giác dưới bụng đã ướt sũng. Đột nhiên, mắt ta liếc xéo qua một góc liền phát hiện một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Ta nhìn kỹ lại thì không khỏi kinh hãi. Là Tiểu Quân đang núp sau một cây cột nhìn ta cùng Tân Ni. Nàng che giấu được rất kín kẽ. Theo lý ta rất khó phát hiện Tiểu Quân đang dính coi. Chỉ là bóng lưng nàng do ngọn đèn tỏa ra đã bán rẻ nàng. À ư, sao lại ngừng rồi? Có phải Tiểu Quân đã tới hay không? Đái Tân Ni lo lắng hỏi. Âm đo nàng kịch liệt co rút. Nhục huyệt kẹp lấy đại nhục bổng của ta mãnh liệt xoay nghiền. Ta hơi mất sự khống chế. Cũng phát giác Đái Tân Ni sắp đến cao trào. Tiểu Quân đang lấy nước. Đừng lo, ta trìu mến vỗ cặp mông bự của Đái Tân Ni. Cũng mặc kệ Tiểu Quân đang trừng mắt nhìn. Chậm rãi nhún nhảy, dần dần nhanh hơn. Ta một mực chú ý Tiểu Quân. Ta phát hiện chân nàng cũng run run. Chẳng lẽ ta cùng với Đái Tân Ni giao cấu đã hấp dẫn nàng? Biết Tiểu Quân đang nhìn, ta cảm thấy hưng phấn dị thường. Côn tiết ti thô to càng thêm tráng kiện, mỗi lần đâm lên càng thêm hữu lực. Đột nhiên, ta làm ra một quyết định can đảm, vọt lên nâng cặp mông hai tay. Ta lén lút vén toàn bộ váy của Đái Tân Ni lên. Bưng eo nàng nghiêng sang. Lúc này, ta dám khẳng định bờ mông Đái Tân Ni cùng côn tiết ti của ta hoàn toàn nằm trong tầm mắt Tiểu Quân. Nhất định nàng đã thấy được đại nhục bổng của ta là như thế nào đút vào lỗ Đái Tân Ni. Để cho nàng khắc sâu hành vi điên cuồng này. À Tiểu Quân, ngươi đang nhìn sao, ngươi muốn yêu sao, ngươi muốn cùng biểu ca ân ái sao? À ta không phải ngươi biểu ca, ta là thân ca ca ngươi, ta là tỷ phu của ngươi. Tiểu Quân, ngươi muốn cùng tỷ phu ân ái sao? Ta càng không ngừng hò hét trong lòng. Ta động tác càng lúc càng mạnh mẽ, còn phát ra âm thanh hùng hậu. Thế nên Đái Tân Ni cảnh cáo ta. Nhẹ chút, đừng làm ra âm thanh. Muốn hô thì hô, Tân Ni, ta muốn cắn bầu ngực nàng. Nha, ta thở hổn hển, cảm giác chập choạng ngứa. Ta biết rõ, ta sắp đến cao trào. Nguồn chuyện, chuyện TR, muốn thân thì nhẹ chút. Không, đừng cho Tiểu Quân trông thấy. Chấm, Đái Tân Ni vứt áo sơ mi sang bên cạnh, lộ ra một bên ngực no đủ kiêu ngạo. Núm vú phấn hồng cho ta một kích chí mạng. Ta điên cuồng ngậm lấy núm vú kiêu nộn mút vào. Phảng phất hút hết dòng sữa bên trong. Đái Tân Ni không có dịch sữa, nhưng chất lỏng dính ướt bên dưới lại càng chảy nhiều hơn. Âm đo nàng là một con đập chứa nước sao? Vì sao chảy không ngừng vậy? Ta buồn bực, lập tức đại nhục bổng cùng với trên bụng nàng đã thoa khắp chất nhảy óng ánh. Đái Tân Ni vung mái tóc dài lên, eo thon uốn éo như xà, mông đẹp vệnh lên cơ hồ thẳng đứng nện lên xương mờ u của ta. Ta có thể tưởng tượng Tiểu Quân khi chứng kiến Dương Vi Ti của ta được âm đo kịch liệt phun ra nuốt vào lúc sẽ rung động như thế nào. A, a, ta muốn, chấm, ta muốn, Trung Hàn, ta muốn, Đái Tân Ni đã đạt đến cao trào trước ta một bước cao trào. Cao trào không ngờ kịch liệt như thế, lý trí của ta trở nên rất mơ hồ, thân thể cũng trở nên dị thường mẫn cảm, một dòng điện cường đại thông qua xương sống truyền vào bao tinh hoàn. Mang theo dòng tinh hoa ảo ạt tràn qua đê vỡ tưới lên mật huyệt. Tưới cho cả vùng thổ địa phì nhiêu. Tất cả trở nên yên lặng, yên tĩnh đến nỗi nghe cả tiếng hơi thở. Ta thực hoài nghi ta đã hồn lìa khỏi xác. Rất lâu, ta mới cảm giác được mỹ nhân trong ngực đang nhúc nhích. Xong rồi, chắc Tiểu Quân đã nhìn thấy mất rồi. Đái Tân Ni vừa thở dốc vừa thì thào tự nói. nàng có vẻ như mệt rã rời, mềm yếu vô lực. À, tại sao nói vậy, ta cũng không biết nên làm gì. Tư Chi rã rời, mồ hôi đầm đìa, thần trí cũng không tỉnh táo. Ngươi xem, nàng đã chạy mất à. Đái Tân Ni nhìn quanh bốn phía, nàng có chút quẫn bách, có lẽ đi mua đồ uống cho ngươi không chừng. Ta cười trộm, bởi vì ta trông thấy cây cột sau, một cái đầu nhỏ nhắn xinh xắn đang ngồi bệt trên mặt đất. Cái quần jean bó sát người chân dài đặt trên sàn nhà lạnh buốt lộ ra bàn chân non nớt. Ta thầm nghĩ chẳng lẽ Tiểu Quân cũng đi tiểu, Đái Tân Ni cũng không có đồ uống. Tiểu Quân nói là đột nhiên đau bụng đi nhà vệ sinh. Ta bội phục sự cơ trí của Tiểu Quân. Mỗi lần gặp chuyện xấu hổ, chúng ta đều tìm toa, lét làm tấm chắn. Huynh muội chúng ta thật sự là tâm hữu linh tê. Đưa hai mỹ nhân rời đi. Ta để ý mắt thấy Tiểu hơi trắng bệch. Ta dặn dò Đái Tân Ni buổi tối phải chiếu cố Tiểu Quân. 9:35, ta lấy máy tính ra, nhanh chóng tiến vào hệ thống, khai ra số tài khoản giao dịch, sau đó nhanh chóng tiến vào thị trường giao dịch dầu thô. Đột nhiên, ta phát hiện trên mã lệnh xuất hiện biến hóa, không phải 500 vạn đô la, mà là 900 ngàn đô la. Ta chấn động cho là mình nhìn lầm rồi, tranh thủ thời gian tải lại, kết quả, thật sự là 900 ngàn đô la. Nói cách khác, ta có thể huy động 900 ngàn đô la tiến hành giao dịch. Mà hạn mức giao dịch chính là đòn bẩy cho thành công. 900 ngàn đô la có thể biến thành vài tỷ đô la. Ta cực độ ngạc nhiên. Trong lòng tính toán có phải là Chu Cửu Đồng nhất thời sơ sót hay không? Theo sự biến hóa trên thị trường New, trên màn hình không ngừng biến hóa các con số. Ta không còn tâm tư đi cân nhắc điều này nữa mà hết sức chăm chú nhìn vào chỉ số rôn. Tất cả giao dịch dầu thô cơ hồ đều tiến vào tầm mắt ta. Trong sự buồn tẻ lê thê chờ đợi, đang định gục đầu xuống đột nhiên xuất hiện một giao dịch đầu cơ phá giá. Giá tiền giao dịch là 98.32 đô la, giao dịch này chính là thứ ta chờ đợi ta nhanh chóng xuất kích. Khẩn trương đưa vào 5 vạn. Sau đó tập trung vào mức 93.35 đô la, ngay sau đó ta lại xuống tay thêm 10 vạn, tiếp tục mua vào ở giá 93.35, bất quá, lúc này ta đã không thể tiếp tục thiết lập giao dịch nữa. Nó đã vượt giới hạn, ta đã nghĩ tận dụng khả năng thu hoạch lớn nhất, đây là một cuộc đánh bạc, cũng là phạm tội, nhưng lúc này ta chẳng có chút cảm giác phạm tội nào. Gia Tề, dạ uống với ta một chén. Ta bấm điện thoại cho Tôn Gia Tề. Được, ở chỗ nào? Tôn Gia Tề hỏi, ừ, vậy thì đến xào huyệt ân ái đi. Không ca, 15 phút nữa, xào huyệt ân ái vĩnh viễn luôn tràn ngập màu sắc rực rỡ. Sự ồn ào náo nhiệt tựa hồ chưa bao giờ ngừng lại. Vài ngày không qua, tại đây nghe hồng biến ảo càng thêm sáng lạn. Phảng phất như một oán phụ khát tình mặc trang phục lộng lẫy. Bày ra dáng vẻ thướt tha mềm mại dụ người ta phạm. Từ rất xa, âm nhạc cao vút bắt đầu cất lên khiến tâm ta sao động. Cùng như tất cả mọi người, ta cùng Tôn Gia chen chúc trong đám người. Rót ba cốc bia, ta trở nên dị thường hưng phấn. Khí trời nóng bức làm cho y phục trên người các cô gái càng ngày càng ít. Địa phương bạo lộ ngày càng nhiều. Cả người rất giữ bổn phận như Tôn Gia Tề cũng mở to hai mắt. Bên trong dục dịch vẻ kích tình, một bóng dáng thon thả tiến vào tầm mắt ta. Ta nhìn kỹ lại, hóa ra nữ hài tóc dài xõa vai. Sống động 10 phần này lại là Trương Ngôn Ngôn. Hắc, Trung Hàn, kia không phải Trương Ngôn Ngôn sao? Tôn Gia Tề hô lớn bên tai ta. Hắn cũng phát hiện ra Trương Ngôn Ngôn. Bên cạnh hẳn là Hà Đình Đình A, ta hỏi Tôn Gia Tề. Đúng, chúng ta đây xem sao. Ta cùng Tôn Gia Tề nhìn nhau cười cười. Theo nhịp điệu âm nhạc, chúng ta cũng uốn éo đi đến phía mấy cô gái. Dần dần tới gần mấy đại mỹ nữ. Trong mấy cái đại mỹ nữ này, ngoại trừ Hà Đình Đình cùng Trương Ngôn Ngôn còn có một người ta không biết. Nhưng điều này cũng không trở ngại việc chúng ta tiếp cận mỹ nữ. Ta phát hiện mình càng lúc càng lớn mật. Trước kia khi mỹ nữ đến gần, ta nói chuyện cũng lắp bắp nhưng hiện tại, ta vừa thấy mỹ nữ là hai mắt tỏa sáng. Thật không biết là ta thành thục, hay là trở nên da mặt dày. Trương Ngôn Ngôn thường được khen là tiểu Quan Chi Lâm, bởi vì nàng rất giống Quan Chi Lâm. Tóc dài xõa vai đen nhánh, mặt trái xoan mượt mà, hai mắt thật to. Ta dù mỗi ngày làm việc ở nơi mỹ nữ như mây tại KT nhưng không thể không thừa nhận. Trương Ngôn Ngôn vẫn là mỹ nữ rất đặc sắc, đôi mắt này rất dễ khiến nam nhân sinh ra hiểu lầm. Bởi vì mỗi người đàn ông tiếp xúc ánh mắt như vậy đều cho rằng Trương Ngôn Ngôn đang phóng điện. Cho nên Trương Ngôn Ngôn ở KT cũng là nữ nhân dính nhiều chuyện xấu nhất. Trương Tam nói Trương Ngôn Ngôn thích hắn. Lý Tư cũng nói Trương Ngôn Ngôn thầm mến hắn. Kết quả cũng không phải. Trương Ngôn Ngôn nhìn mỗi người đều với ánh mắt như vậy. Những nam nhân kia chỉ có tự mình đa tình mà thôi. May mắn, ta không có tự mình đa tình. Cách Trương.